Vợ cay cú đình công, tổng thống đuổi vợ trong lò thiêu. Chương 4, 4, gia tộc họ Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Âm ngồi trong cánh đồng đó rất lâu. Kể từ khi cô được tái sinh, đã quá lâu cô không có thời gian để suy nghĩ về những gì đã xảy ra và phải làm gì tiếp theo. Đã đến lúc phải suy nghĩ về việc mình muốn trả thù như thế nào. Cô không thể để người khác bắt nạt như kiếp trước. Khi cô muốn đi, mặt trời đã lặn và trời sắp tối. Đường Âm đứng dậy vỗ mông, chuẩn bị quay lại xem náo nhiệt nhà họ Chu. Sau bao lâu, phỏng chừng buổi chiều Lưu Dĩnh cũng biết chuyện. Nhà họ Chu có lẽ còn sôi nổi hơn Tết Nguyên Đán. Đường Âm còn chưa kịp đứng yên thì một giọng nói khác đột nhiên khiến cô sợ hãi. Tôi về rồi đây. Hôm nay có chuyện gì xảy ra vậy? Đường Âm trầm giọng than thở. Đường Âm, đừng về nhà. Thì ra là Hiểu Húc từ nhà bên cạnh đi tới. Đường Âm giật mình, thầm nghĩ. Chẳng lẽ Chu Cường đã biết mình đứng sau mọi chuyện? Bây giờ đợi mình về nhà định đánh mình sao? Đường Âm trong lòng nghĩ như vậy. Cô hỏi Hiểu Húc, có chuyện gì vậy? Hiểu Húc thở hổn hển nói. Có mấy đại ca từ trong thôn nói tìm ngươi. Hiểu Húc tâm tình rất tốt cũng rất đơn giản. Nói xong hắn đang suy nghĩ gì? Ta sợ rằng nhà họ Chu sẽ không để bạn quay trở lại. Tôi sẽ ra ngoài tìm bạn. Cô không thích hợp ở lại ngôi làng nhỏ này. Cô nên trở về thành phố đi. Sau đó Chu Cường sẽ không quấy rối cô nữa. Hiểu Húc cũng lớn lên cùng với Đường Âm. Anh luôn thấy Chu Cường quấy rối Đường Âm trong nhà riêng của mình vào các ngày trong tuần. Anh không thể vượt qua được. Nhưng anh không còn cách nào khác ngoài việc thầm khó chịu trong lòng. Thỉnh thoảng, anh ấy sẽ giúp đỡ Đường Âm trong công việc. Hoặc thỉnh thoảng trừng trị tên Chu Cường. Nghe xong những gì Hiểu Húc nói, Đường Âm không khỏi xúc động. Đường Âm vốn hiếm khi nở nụ cười lại cho Hiểu Húc một nụ cười. Cả hai cùng nhau chạy về nhà Chu Cường. Khi cô chạy lại cổng nhà họ Chu, nhà họ Đường đã ở đây từ lâu. Đường Âm kiếp trước quá ngây thơ, chỉ có thể nhìn người khác ức hiếp chính mình. Kiếp này nàng đã thay đổi, muốn đem hận của kiếp trước, kiếp này trả đủ. Vì vậy, trước tiên phải học cách cẩn thận. Vừa vào cửa cô đã giả vờ rất sợ hãi, run giọng nói với Chu Phương. Dì Chu, con biết lỗi rồi, con sẽ không về muộn nữa. Bác Phúc quản gia nhà họ Đường nhìn thấy cảnh này không khỏi xót xa cho nhị tiểu thư của mình. Cô đã phải sống như thế nào? Vẻ mặt trở nên rất lạnh lùng. Chu Phương nhìn thấy sự thay đổi của bác Phúc. Vẻ mặt của bà trở nên hơi mất tự nhiên. Nói với vẻ giả vờ. Âu, Tiểu Âm, con đang nói cái gì vậy? Dì có trách gì con đâu? Quản gia dù sao cũng đã cùng cậu chủ trải qua nhiều chuyện. Trải qua nhiều chuyện, nhìn thấy nhiều người, vừa nhìn đã biết Chu Phương đang giả vờ. Ông cũng không thèm để ý đến bà. Đi thẳng đến nắm lấy tay Đường Âm nói. Nhị tiểu thư, trở về với chúng tôi. Sau này nhà chúng tôi sẽ không để cô sống như thế này nữa. Đường Âm giả vờ sợ hãi, rút tay ra. Nhìn Chu Phương như sợ bà sẽ không tha cho mình. Bác Phúc càng cảm thấy có lỗi với Đường Âm hơn. Chu Phương tức giận trong lòng. Chỉ có thể nói. Tiểu Âm, con trở về đi. Dì không trách con. Mấy năm nay con đã cùng chúng tôi vất vả rồi. Vẫn là đạo đức giả. Con có muốn ăn tối trước khi rời đi không? Chúng ta đều chuẩn bị xong bữa tối. Còn Chu Cường muốn báo thù Đường Âm. Hôm nay bị đánh rất nặng nên anh muốn giết Đường Âm. Đúng vậy, chúng ta nấu cơm vất vả. Ngươi sau khi ăn xong có thể rời đi. Bác Phúc rất miễn cưỡng nói. Đã muộn rồi, đường không dễ đi lại. Sau đó ông trực tiếp mắng họ. Hơn nữa, đồ ăn các ngươi nấu. Chúng ta phải ăn xong mới có thể rời đi sao? Giọng điệu là giống như một câu hỏi. Thực tế mắng họ. Chu Phương sắc mặt tái mét, không ngờ quản gia lại nói thẳng như vậy. Liền giả bộ, Vỗ vỗ vào đầu Chu Cường nói. Tên khốn kiếp này không biết nói. Ta giúp ngươi đánh hắn một cái. Điều cần nói thêm. Đó là ta cũng đã nuôi Tiểu Âm bao năm qua. Ông có phải? Bác Phúc chế nhạo một cách lạnh lùng. Tôi sẽ báo cáo vấn đề này với cậu chủ. Bà không cần phải lo lắng về việc nuôi dưỡng nhị tiểu thư một cách vô ích. Hơn nữa, ngay cả khi chúng tôi không trả tiền cấp dưỡng, bà cũng không nuôi cô ấy vô ích. Ngay khi câu nói này được phát ra, những người đã hiểu nó, và những người không hiểu vẫn còn bối rối. Trong nhiều năm qua, nhà họ Chu luôn coi Đường Âm như một người hầu, không quan tâm nhiều đến cô. Chu Cường, người bị Chu Phương tát, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để cô đi. Nhưng khi bọn họ lên xe, Chu Cường hung hăng trừng mắt nhìn Đường Âm, loại ánh mắt muốn giết chết cô. Nhưng anh không ngờ rằng bác Phúc đã nhìn thấy ánh mắt hằn học của Chu Cường trong hình phản chiếu của kính cửa sổ ô tô. Bác Phúc quay đầu lại và nói với Chu Phương. Tôi thấy rằng bà không muốn hỗ trợ nữa. Chu Phương cũng nhìn thấy vẻ mặt của Chu Cường. Nhưng không ngờ quản gia nhìn thấy nên bà phải tát Chu Cường một lần nữa. Bác Phúc đưa Đường Âm đang run rẩy lên xe. Đường Âm và bác Phúc lên xe dẫn đến nhà họ Đường. Cô nhìn những ký ức trong ngôi làng nhỏ này rồi từ từ rời khỏi tầm mắt. Vẻ mặt của Đường Âm càng lúc càng lạnh lùng ở nơi mà người khác không thể nhìn thấy. Trong lòng cô thầm nghĩ, kiếp trước mình gặp được Mộ Hàn, một tên cặn bã, kiếp này nhất định phải giết hắn, cũng như người chị tốt Đường Nhân của cô. Bác Phúc nhìn Đường Âm tiếp tục quay lưng lại, nghĩ rằng cô sợ phải đối mặt với mình. Vì vậy ông thấp giọng an ủi cô. Nhị tiểu thư, đừng sợ, sau này ngươi sẽ có một cuộc sống tốt. Sau khi trở về, nói lời tử tế hơn một chút với lão phu và chủ tử. Bọn họ nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi. Đường Âm quay đầu lại, lấy lại vẻ mặt thận trọng nói. Được rồi. Cảm ơn bác Phúc, cách dùng từ cẩn thận của Đường Âm thật sự đã khiến Đường Phúc cảm thấy đau khổ một hồi. Không khỏi đưa tay sờ đầu Đường Âm. Đừng lo lắng cho tôi. Tôi thực sự đang làm rất tốt. Tôi đã quen và tôi không sao. Kiếp trước bác Phúc luôn đối với cô rất tốt. Vì vậy cô có ấn tượng tốt về bác Phúc. Nhị tiểu thư, cứ gọi ta là bác Phúc. Nhìn ngươi đều là da bọc xương. Trên đường đi, ông già ấm ức này không ngừng nói cho cô biết những quy tắc của nhà họ Đường. Vì sợ cô lỡ tay làm sai mà chọc tức họ và bị đuổi về. Xe đi dọc con đường trở về nhà họ Đường là ấn tượng nhất của Đường Âm trong kiếp trước. Chính tại đây cô đã gặp được tên cặn bã Mộ Hàn. Cũng chính tại đây cô đã khổ sở như thế nào. Đường Âm đứng ở cổng nhà Đường thế này. Trong lòng thầm nghĩ. Kiếp này mình nhất định phải trả thù người đã hại mình. Cách chương.